Chương 954, một người địch chúng. Điền Quy Nguyên xuất thủ trước nhất, cả người hóa thành một đoàn kiếm quang, trực tiếp va về phía Tịch Thiên Dạ. Kia kiếm quang có dài mấy ngàn trượng, nắm thiên địa đều một phân thành hai, ẩn chứa một cỗ vô cùng đáng sợ kiếm ý. Tịch Thiên Dạ trầm mặt, vung động trong tay hải làm cự chủ y, cùng ngàn trượng kiếm quang đụng vào nhau. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, ngàn trượng kiếm quang lúc này liền vỡ vụn, hóa thành tán loạn kiếm mang bốn phía tản mát. Nhưng Tịch Thiên Dạ cũng lùi lại về phía sau 3-5 bước, trên thân thể xuất hiện tinh mịn vết kiếm thương, bất quá chỉ một lát sau liền khỏi hẳn, nhìn không ra mảy may dấu vết. Thật mạnh năng lực khôi phục. Điền Quy Nguyên âm thầm kinh hãi, Tịch Thiên Dạ năng lực khôi phục không thể so đầu kia Nguyên Long Huyền Linh Quy kém, thậm chí càng mạnh. Một bên khác, ta mở tên nửa bước Thánh Thiên Vương hợp lại nhất kích cũng là đúng hạn mà tới, từ phía sau hung hăng va về phía Tịch Thiên Dạ. Tại mọi người nhìn lại, Tịch Thiên Dạ ngăn trở Điền Quy Nguyên một kiếm về sau, còn muốn chống cự ở Vân Vũ Long Ấn Đồ công kích sợ là tương đương khó khăn. Cùng một thời gian, Sương Trạch Thành bên trong cũng đống nhiên lướt lên mười mấy bóng người, toàn bộ đều là nửa bước Thánh Thiên Vương cấp độ cao thủ, Vân Mục Hoàng bộ mặt thẻo lao giả Vương Tĩnh Khương cũng ở bên trong. Bọn họ đều là đến từ từng cái thế lực lớn bên trong cao thủ tuyệt thế, nhưng mà rõ ràng bọn hắn đều hy vọng Tịch Thiên Dạ chết. Tịch Thiên Dạ a, Tịch Thiên Dạ chính ngươi muốn chết, trách không được người khác. Hoa Lệ trong tiểu lâu, Thạch Nguyên Hiên chấp tay sau lưng, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt tràn đầy lạnh lẽo. Hắn đã từng hết sức thưởng thức Tịch Thiên Dạ như vậy thiếu niên anh kiệt, nhưng khi vị này tuổi trẻ anh kiệt uy hiếp được hắn thời điểm, vậy liền tự nhiên khác biệt. Nhìn cái kia bị toàn thành vây công thiếu niên áo trắng, Thạch Nguyên Hiên trong mắt tràn đầy ý cười. Tịch Thiên Dạ vừa chết, Tô Hàm Hương liền không có bất kỳ cái gì ỷ vào, cũng không còn cách nào chạy ra lòng bàn tay của hắn, mặc cho hắn bài bố. Hơn 20 tên nửa bước Thánh Thiên Vương hợp lại nhất kích sao mà đáng sợ. Chân chính Thánh Thiên Vương gặp đều muốn nhượng bộ lui binh, căn bản không dám ngạnh bính. Nhưng Tịch Thiên Dạ lại từ đầu đến cuối đều không có chút nào nhượng bộ ý tứ, nắm tay bên trong hải làm cự chủ y, cùng mấy chục tên nửa bước Thánh Thiên Vương chiến đấu tại cùng một chỗ. Vân Vũ Long Ấn Đồ mang theo thượng cổ tinh linh long uy thế, bao phủ nửa bên thương khung, va về phía Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ chỉ là trở tay một búa, liền đem Vân Vũ Long Ấn Đồ lực lượng hóa giải. Điền Quy Nguyên theo bên trái tờ ập tờ kích, chém về phía Tịch Thiên Dạ phía sau lưng, nhưng cũng vẫn như cũ thất bại. Mặt khác nửa bước Thánh Thiên Vương công kích, càng là uy hiếp không được Tịch Thiên Dạ chút nào, cơ hồ chỉ trong nháy mắt liền có thể hóa giải. Không có có Vân Vũ Long Ấn Đồ, lại không dám bùng cháy chính mình chính qua, những cái kia nửa bước Thánh Thiên Vương cấp độ cao thủ tại Tịch Thiên Dạ trong mắt, cơ bản không có cái uy hiếp gì. Dù cho muốn dựa vào lấy nhiều người sinh sinh mài chết hắn cũng không có khả năng, bởi vì hắn có Minh Hoàng luyện thi thân thế, có thể vô hạn bản thân khôi phục, lực lượng vĩnh viễn không khô kiệt, thương thế cũng một lát liền sẽ khỏi hẳn. Cho nên chiến thuật biển người tại Tịch Thiên Dạ mà nói, cơ bản không có hiệu quả gì. Tịch Thiên Dạ liền như là một pho tượng chiến thần, một người đấu chiến mấy chục tên cao thủ, người tới ta đi, nhóm lớn người vây công một người, đúng là chậm chạp đều không thể đưa hắn nắm bắt. Nhiều người khi dễ ít người tính là gì bản lĩnh, có năng lực cùng bản công chúa một trận chiến. Thải Lân công chúa theo phủ đệ trong hồ bay lên trời, hướng về Tịch Thiên Dạ chỗ chiến trường mà đi. Hồ Tam Âm, Liệt Diễm Hùng Sư Vương cùng Nguyên Long Huyền Linh Quy cũng là như thế, hướng về Tịch Thiên Dạ chỗ chiến trường đa nhờ tơ y bọn hắn người mặc dù không nhiều, nhưng không có một cái nhút nhát sợ chiến. Nguyên Long Huyền Linh Quy lúc này cũng là khôi phục không ít, tản mát ra cường thịnh vô cùng khí tức. Không có Điển Quy Nguyên áp chế, Minh Hoàng luyện thi thân thế điên cuồng bản thân chữa trị năng lực, chỉ chốc lát sau thương thế liền đã khỏi hẳn. Các ngươi không cần tới, một mình ta là đủ, các ngươi phụ trách nắm thành thị bên trong mặt khác kẻ cướp bóc toàn bộ dọn dẹp. Tịch Thiên Dạ một người quyết chiến quần hùng, bị mấy chục người vây công, không chỉ mảy may đều không sợ, ngược lại phân phó Hổ Tam Âm bọn hắn trước đi đối phó mặt khác kẻ cướp bóc, cần phải làm đến một cái đều không buông tha. Cái gì trong thành trì tu sĩ nghe vậy toàn bộ trong lòng chợt lạnh, Tịch Thiên Dạ điên rồi sao, thế mà không muốn giúp đỡ. Trên bầu trời, có can đảm Tịch Thiên Dạ một trận chiến người, toàn bộ đều là các thế lực lớn đứng đầu nhất tồn tại, ít nhất đều có nửa bước Thánh Thiên Vương tu vi. Giống mặt khác Thiên Vương đại giả cùng bình thường Thiên Vương, căn bản không có nhúng tay tư cách, một khi xông vào Tịch Thiên Dạ bọn hắn giao chiến vòng tròn, sợ là vẹn vẹn dư ba liền có thể đem bọn hắn chấn sát. Cơ bản hết thể nửa bước Thánh Thiên Vương cấp độ cao thủ đều bị Tịch Thiên Dạ kiềm chế lại, nếu như lúc này Hổ Tam Âm cùng Nguyên Long Huyền Linh Quy bọn hắn chuyên môn đi thu thập mặt khác kẻ cướp bóc, như vậy những người khác căn bản không có năng lực chống đỡ, đơn giản liền là nghiêng về một bên bị tàn sát. Tốt vậy ngươi chịu đựng. Thải Lân công chúa trong đôi mắt tinh quang lóe lên, lúc này liền quay lại hướng đi, hướng về trong thành trì mặt khác đa nhờ tơ y tu vi của nàng sao mà đáng sợ, cùng chân chính Thánh Thiên Vương so sánh sợ là đều không kém bao nhiêu. Giờ khác này ở không có nửa bước Thánh Thiên Vương bảy tu sĩ bên trong, đơn giản người cản giết người, Phật cản giết Phật. Hổ Tam Âm cùng Nguyên Long Huyền Linh Quy bọn hắn cũng là như thế, tiến vào kẻ cướp bóc trong đám người, đơn giản như vào chỗ không người. Một lát công phu, liền có mấy trăm tên kẻ cướp bóc bị đánh giết. Mấy chục tên nửa bước Thánh Thiên Vương vây công Tịch Thiên Dạ, chẳng những không có nắm Tịch Thiên Dạ đánh giết, ngược lại chính mình thế lực bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều có người bị giết chết. Một chút nửa bước Thánh Thiên Vương cuối cùng nhịn không được, bọn hắn chính là từng cái thế lực nhân vật lãnh tụ, há có thể trơ mắt nhìn gia tộc mình thành viên trọng yếu bị từng cái giết chết. Bọn hắn hơi chút lưỡng lự về sau, liền quả quyết vứt bỏ Tịch Thiên Dạ, hồi viên gia tộc của mình cùng thế lực, có bọn hắn này chút nửa bước Thánh Thiên Vương ra mặt, mới có thể thoáng ngăn cản được Hổ Tam Âm bọn hắn đổ sát. Đáng giận lấy lớn hiếp nhỏ, không biết xấu hổ. Can dỡ, an dám ức hiếp ta Bắc Sơn Tần gia. Một đạo tiếp lấy một đạo lưu quang cấp tốc rời đi, chỉ chốc lát sau, vây công Tịch Thiên Dạ một đám cường giả liền giảm bớt hơn phân nửa, cuối cùng chỉ có Điền Quy Nguyên cùng bát đại nửa bước Thánh Thiên Vương lưu lại. Điền Quy Nguyên sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn hắn nhiều người như vậy ra tay, chẳng những không có giết chết Tịch Thiên Dạ, ngược lại bị Tịch Thiên Dạ một chiêu vây ngụy cứu triệu kế sách, nắm hết thể giúp đỡ đều phái đi. Một đám người ô hợp mà thôi, thiếp ta một chiêu kinh đảo tương khởi. Tịch Thiên Dạ cười lạnh, đạp không mà đi, tóc đen đón gió bay lượn, chiến ý ngút trời, trên người có không ít thương thế, nhưng lại mảy may đều không đổi phế, ngược lại tản mát ra một cỗ sát phạt quả quyết thiết huyết ý chí. Kinh đảo tiên quyền mặc dù là một loại quyền thuật, nhưng thi triển hắn lại không nhất định phải nắm đấm. Kỳ thật cái gọi là quyền thuật, cũng là một loại pháp. Làm pháp cấp độ cao đến cảnh giới nhất định về sau, liền không có cố định hình dáng, cùng một loại pháp. Có thể dùng ngàn loại và nở loại phương thức thi triển đi ra. Giờ phút này Tịch Thiên Dạ vung lên cự chú ý tới thi triển kinh đảo tiên quyền, chính là như thế. Chỉ thấy sóng biển dậy sóng, kinh thiên động địa quyền ý buộc phát ra, dường như biển động trong nháy mắt nổ tung. Đi qua Hải Lam cự chú ý thôi động, kinh đảo tiên quyền uy lực chẳng những không có mảy may giảm xuống, ngược lại tăng cường rất nhiều.